đóng quan tài. Đội tôi chia làm hai tổ, tổ mộc và tổ cưa xẻ. Tôi được phân công vào tổ mộc do anh Nguyễn Huy Khoan, người tù BK, làm tổ trưởng. Anh Khoan là một người hiền từ, anh nói nhỏ nhẹ và sống rất hòa nhã với anh em. Vào đội mấy hôm, anh Khoan thấy tôi chẳng biết tí gì về nghề mộc nên cho tôi vào khâu tương đối dễ là đóng quan tài, vì ở đây không cần có tay nghề. Tôi không biết những trại hòm ở ngoài xã hội họ đóng quan tài ra sao, thế nhưng ở trại Quyết Tiến chúng tôi đóng rất đơn giản. Vật liệu là những tấm ván bìa của tổ cưa xẻ thải ra. Các tấm ván bìa này sau khi được cắt ra theo kích thước thông thường, chỉ việc đóng đinh ráp vào nhau như một cái hộp hình chữ nhật, không cần bào gọt gì cả. Một vài tấm ván bìa có mắt bị nứt hoặc bị vỡ đôi chút cũng không sao, vì xác ăn tù nằm ở trong đó có rơi ra ngoài được đâu. Dù vậy, chỗ nào hở to quá chúng tôi cũng phải đóng thêm một tấm ván nhỏ bên ngoài cho kín, nếu không xác ăn tù bên trong có thể ló tay ra ngoài, có thể làm cho những tay yếu bóng vía sợ hãi. Vả lại đằng nào thì cũng chôn xuống đất, thế nên bận tâm làm gì những chi tiết không quan trọng đó. Sau khi được cho vào khâu này, tôi rất mừng vì không cần kỹ thuật cao, và hơn nữa được dự phần vào việc chôn cất các anh em đồng cảnh. Lúc đầu tôi tưởng là sẽ rất nhàn hạ với công việc này, nhưng tôi đã lầm, vì có những lúc tù chết nhiều quá, toán chúng tôi làm bở hơi tai nhưng vẫn không kịp cung cấp cho nhu cầu của trại. Một phần cũng vì tổ mộc không cung cấp kịp ván bìa nên toán chúng tôi phải chờ đợi và làm việc bất cứ lúc nào khi có vật liệu. Lúc đó trong trại có nhiều người tù hình sự, chỉ còn là những bộ xương biết đi. Dù vậy, hàng ngày cũng vẫn phải lê lết đi lao động ở bên ngoài trại. Có những bộ xương mới hôm qua tôi còn thấy lảng vảng trong sân, hôm nay đã thành thân chủ nhận hàng của toán tôi. Trong việc hậu sự, khâu của tôi chưa phải là cuối cùng. Để kết thúc một kiếp người tù, còn có một toán hình sự chuyên đào và lấp huyệt. Nhóm này chỉ có 4 người và hình như thuộc diện được chiếu cố nên họ giữ độc quyền công tác. Ít ra là trong thời gian tôi biết, đây là mấy anh khá to, cao và khỏe mạnh, khác với đám tù nhân săn sao gầy còm như những bóng ma khác. Tù chết nuôi tù sống. Một thời gian sau, tôi mới biết là mỗi lần đào và lấp huyệt, mỗi ăn được bồi dưỡng một suất cơm cháy mà bình thường dùng để nuôi lợn trong trại. Ngoài ra, sau khi hạ huyệt một ăn tù, toán này còn được hưởng bát cơm trắng và quả trứng luộc đặt trên quan tài người xấu số theo phong tục trong tù. Tôi nghĩ mãi không ra tại sao lại có tập tục này. Có lẽ ban giám thị làm như thế để không bị lương tâm giày vò chăng? Vì khi sống không cho ăn, khi chết cũng cho một bát cơm trắng và quả trứng luộc, như ngầm nói, đấy nha, anh đừng có giận hờn gì nữa, chúng tôi vẫn chiếu cố đến anh đấy. Cũng vì mỗi lần chôn tù được bồi dưỡng như vậy, thế nên toán này thường đi rảo trong các buồng, nhất là bệnh xá. Thấy ăn tù nào ngoi ngóp mà chưa chịu đi thì đá cho một phát. Đủ mẹ mày, đi nhanh, cho các bố mày nhờ, còn nằm ở đây rên rỉ mà làm gì. Cũng vì những chuyện đau lòng này mà một anh bạn trong nhóm Nam Hà chúng tôi là anh Nguyễn Đức Quân có sáng tác một bản nhạc mang tên Một người nằm xuống, bốn người được no, để ghi lại sự kiện này. Người ăn kết nghĩa. Trong thời gian ở Toán Mộc này, tôi gặp và làm thân với anh Đặng Văn Tiếp. Và sau đó chúng tôi đã kết nghĩa trong tình huynh đệ lâu dài. Mở ngoặc, xin đọc bài Cái giá của tự do trong tập bút ký này. Đóng ngoặc. Thật ra trước kia chúng tôi đã có gặp nhau đôi lần tại Vĩnh Long và Sài Gòn, khi anh Tiếp và một số dân biểu trong khối quốc gia như anh Nguyễn Văn Binh, Nguyễn Văn Cử, Hồ Ngọc Nhuận ủng hộ phong trào chống tham nhũng do Liên Mục Trần Hữu Thanh phát động vào năm 1974. Lúc ở trại Cổng Trời, anh Tiếp làm trong Toán Mộc. Anh khéo tay và đóng nhiều bàn ghế và hòm, tức là rương, thật đẹp để có một nơi dễ dàng làm việc. Anh chiếm cái bàn bào sát góc nhà trong láng mộc, rất riêng biệt và yên tĩnh. Thỉnh thoảng tôi ngừng tay tới chỗ anh, nói vài ba câu chuyện và cùng hút thuốc lào. Anh có cái điếu bằng nhựa rất nhỏ và gọn. Chúng tôi cùng hút thuốc với nhau. Ngoài lúc tâm tình và an ủi nâng đỡ nhau, chúng tôi thường nói đùa cho vui. Có lần tôi khen: không ngờ một ông luật sư, thiếu tá không quân, dân biểu Đặng Văn Tiếp mà cũng biết cầm cưa, bào đục và đóng được bàn, ghế, anh em phục sát đất. Nghe tôi nói, anh Tiếp cười để lộ chiếc răng khểnh trả lời: thì anh cũng tập để sau này về đóng chuồng gà cho vợ. May ra vợ còn thương tình cho ngày hai bữa cơm. Tôi đùa lại: thế em chẳng biết nghề ngỗng gì hết thì sau này về chết đói à? Anh giơ tay chỉ mấy cái quan tài tôi đang đóng dở: thì cậu có nghề đóng áo quan rồi đó, còn muốn gì nữa? Nhưng tay nghề của em thì ma nó mướn. Anh nhìn tôi cười: thất nghiệp thì làm thợ vịn trong xưởng đóng chuồng gà của anh. Những câu đùa cợt vui vẻ đó đã giúp anh em chúng tôi quên đi phần nào cái cảnh khổ trong tù, nhất là trong những lúc vừa đói vừa rét như ở trại Cổng Trời này. Chính tại góc nhà trong láng mộc này mà anh em tôi tâm sự với nhau về nhiều vấn đề, nhất là về cách thức làm sao thoát ra được khỏi nhà tù. Tôi không bao giờ quên được dáng cao và gầy của anh Tiếp trong bộ đồng phục màu xanh của tù, áo chấn thổ bên ngoài, đầu đội mũ len, cặp kính gọng đồi mồi sệ xuống đến mũi. Anh Tiếp là người vui vẻ, có óc hài hước, thích tiếp xúc với mọi người nhưng chỉ nói chuyện chơi cho vui, còn những chuyện riêng tư thầm kín thì chỉ hai anh em chúng tôi biết. Trong hoàn cảnh đó, lúc nào chúng tôi cũng phải đề phòng những con mắt và lỗ tai không thân thiện chung quanh mình. Ở đây, yếu tố thiên nhiên với cái rét khủng khiếp của vùng chóp đỉnh địa đầu đất nước mang tính cách tiêu diệt nặng nề nhất. Khi lên trại Quyết Tiến, chúng tôi được phát mỗi người một cái áo chấn thổ, tức là cái áo bông sát nách, che ấm trước ngực và sau lưng. Nhưng trước khi mặc áo chiến thủ vào, tôi đã mặc tất cả những áo gì tôi có thể mặc được vào bên trong. Sau đó dùng giấy vải bó thân thể thật chặt như bó giò và mặc như thế suốt cả ngày lẫn đêm trong mùa đông. Hình như không ai tắm vào mùa đông, mặc dù phía sau buồng có giếng nước rất trong. Những lúc quá cần thiết như hôm nay, cả buồng say sắn, hoặc những ngày quá bẩn sau lúc lao động, chúng tôi cũng chỉ dám lau qua người. Cách ăn mặc bó giò để chống rét này đã đưa tới tình trạng giờ khóc giờ cười của một anh trong nhóm Nam Hà của tôi, đó là anh Ngô Đình Thiện. Quãng ngoài 20, lúc ở Nam Hà, anh Thiện cắt cái chăn Trung Quốc chạy phát ra để may thành chiếc áo ấm dài tay mà lúc nào tôi cũng thấy anh mặc trên người. Lúc lên trại này, anh cũng mặc áo đó ở trong cùng, sau đó bó giò và mặc thêm cái áo chính thủ bên ngoài. Thiện cũng bị ở Kiên Giang một tháng như tôi. Lúc ở buồng gần bên, anh hay gọi tôi và nói là người anh có phong, lúc nào cũng ngứa cả ngày lẫn đêm, ngứa không ngủ được. Anh muốn đi khám bệnh, nhưng vì ở Kiên Giang nên đành chịu, chỉ trừ trường hợp bệnh ngặt kèo mới được xuống bệnh xá. Còn các chứng bệnh thông thường như anh thì phải tự khắc phục. Đại hội rận. Sau khi ra khỏi Kiên Giang và được xuống đội mộc, anh đi khám bệnh và xin thuốc phong. Lúc bấy giờ trại thường cho ăn ngô bung với bắp cải nấu có chút mắm tôm. Thiện Khai ăn nhạt vì nghĩ rằng ăn mắm tôm sẽ làm ăn bị ngứa. Lúc đó gần Tết, thời tiết lúc nào cũng ở độ âm và thân thể bị bó giò. Tôi để ý thấy trên tay của Thiện lúc nào cũng có cây que nứa nhỏ để chọc sâu vào cổ áo, lòn vào bên trong những lần vải để gãi ngứa. Không hiểu bệnh tình ra sao mà tôi thấy anh săn sao gầy mòn nhanh hơn nhiều người khác, và lúc nào anh cũng kêu người có phong ngứa ngáy không chịu được. Ngày 30 Tết năm đó tự nhiên trời nắng ấm khác thường. Tôi có cảm tưởng như đây là một món quà mà trời ban cho đám tù nhân khốn khổ chúng tôi, để có dịp tắm rửa, giặt giũ để chào mừng một năm mới. Hôm đó đội mộc chúng tôi không phải lao động, chỉ lo quét tước, dọn dẹp gỗ lạc trong láng mộc cho sạch sẽ trước khi được nghỉ mấy ngày ăn Tết. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi đun lên một chảo nước sôi thật to để anh em tắm giặt và tẩy uế, vì có người mấy tháng nay chưa biết tắm là gì. Trong ánh nắng ban mai, mọi người ra sân tháo bỏ áo quần đã bó giò trên thân thể. Nhìn anh nào cũng gầy đét và xanh xao như tàu lá chuối. Tới phiên anh Thiện cởi bỏ cái áo may bằng chăn mà anh mặc sát người trong mấy tháng nay, thì một chuyện quái đản bất ngờ xảy ra. Mặt bên trong của chiếc áo ấy hiện ra một lớp rận dày, lúc nhúc như giòi, nhiều vô số kể. Những con rận no tròn như hạt vừng màu sữa đục, con nào cũng có cục máu đen trong bụng. Khi Thiện ném chiếc áo xuống sân, đàn rận văng ra tung tóe và bò lần khên khắp nơi. Mọi người túm đến xem, có người quay đi khạc nhổ, có người ụa mửa vì lợm giọng. Mặc dù trong tù đã chứng kiến bao nhiêu cảnh dơ bẩn, nhưng cảnh này là lần đầu. Lúc đó Thiện dùng que nứa gạt rận trong áo xuống tờ giấy, gộp lại chắc đầy một muỗng canh. Thì ra mấy tháng nay đàn rận săn sôi nảy nở trong cái áo may bằng chăn có nhiều lỗ hang, và thức ăn lúc nào cũng có sẵn cho chúng. Đàn rận nhiều như chấu đó thay nhau hút máu ăn ngày đêm, làm cho thân thể bó giò của ăn bị ngứa ngáy, mà ăn kêu là bị dị ứng mắm tôm. Sau đó ăn Thiện ném cái áo vào chảo nước sôi luộc, làm số rận còn lại chết trôi nổi lều bèo trên mặt nước như những cánh bèo hoa dâu trong ao sâu cá mè. Người tù lạ mặt. Cái rét cũng là yếu tố hành hạ tù nhân bị kỷ luật một cách nặng nề nhất. Trong buồng chúng tôi lúc đó có anh tù hình sự trẻ tên là Cẩn, còn gọi là Phó Cẩn. Anh cắp cái khóa của anh khác. Anh bị bắt quả tang và bị đi kỷ luật, gọi là nằm nhà đá, vì nhà kỷ luật xây bằng đá. Người tù kỷ luật chỉ được mang theo một bộ quần áo, một chăn và một chiếu. Vì nhà đá không xa mấy nên ban đêm chúng tôi nghe những người bị kỷ luật kêu ra la chu chếu như những con chó sói. Họ chu lên suốt đêm cho đến khi nào kiệt sức thì gục xuống chịu trận. Trong cái lặn dưới 0 độ, mặt Đức Hồ còn đóng váng lại, mà người tù chỉ có trên người một bộ quần áo và một cái chăn mỏng thì làm sao mà chịu cho nổi. Khoảng nửa tháng sau, một hôm sau giờ lao động, tôi về buồng thấy có một người tù lạ mặt mới nhập đội. Người tù này đã lớn tuổi, có lẽ đã ngoài 50, đang lúi húi giặt quần áo gần bên miệng giếng. Tôi để ý thấy ông ta chào vài người trong đội, nên nghĩ là tù hình sự ở các buồng thường quen biết nhau. Mãi hồi lâu, khi tới gần, tôi mới nhận ra là Phó Cẩn vừa mới bị kỷ luật xuống. Cẩn ở trong buồng của tôi đi kỷ luật mới có 2 tuần mà bây giờ đã trở thành một ông lão, khiến tôi không còn nhận ra anh. Ý trời! Trong thời gian ở khu ô này, tôi và một vài người đã chuẩn bị một cuộc vượt ngục chủ tính sẽ đi ngang sang Trung Quốc. Trại này trước đây có mấy người vượt ngục thành công sang Trung Quốc và có lên trên đài phát thanh. Nghe tin này, chúng tôi lại càng quyết tâm hơn. Nhóm chúng tôi gồm có 5 người, đó là các anh Tiếp, anh Trình, anh Thông và tôi, cùng với một anh người Tàu tên là Tráng Giàng Thảo. Kế hoạch đã được sắp xếp. Trưa ngày Chủ nhật hôm đó, chúng tôi nấu một nồi chè ngọt ăn để lấy sức, để đêm nay sẽ hành động. Khi nồi chè vừa nấu chín thì bất thành nghe tiếng kèn tập hợp, có lệnh đổi buồng. Thế là chúng tôi lại phải bỏ kế hoạch. Đây là lần thứ hai có sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên. Điều này làm tôi nhớ lại một trường hợp ngẫu nhiên khác đã xảy ra trong chuyến tàu sông Hương chở tù ở Đắk Bắc một năm về trước. Mở ngoặc, xin đọc bài Tàu sông Hương trong tập bút ký này. Đóng ngoặc. Sau khi đổi buồng, tôi và một số anh em được chuyển ra ngoài xung vào đội trồng bắp cải. Khi chuyển ra ngoài, tôi vào ở trong buồng và nằm đúng vào cái chỗ của một anh tù hình sự tên là Hán Còi, mà anh em kể lại trước đó không lâu đã bị nhân điên chặt đứt đầu trong giờ ngủ trưa vì hai người tranh chấp nhau trong một vụ chia thịt heo trong ngày lễ tổng kết lao động của trại. Nhìn lên tường, tôi còn thấy những vết máu của Hán Còi thâm vào một vài chỗ nhưng đã mờ. Sau vụ đó, nhân điện bị kêu án tử hình, nhưng khi chúng tôi đến trại cổng trời thì nhân điện đã được giảm án xuống chung thân. Sau đó anh ta tự sát hụt một lần bằng cách quấn vải vào cổ, tẩm dầu và châm lửa. Sau vụ đó, nhân điện bị một vết sẹo thật to ở cổ, đi đâu anh cũng quấn khăn. Từ đó anh cứ lang thang trong trại, không nói năng gì với ai. Thỉnh thoảng nhân điên vào chỗ tôi chơi, thấy anh ta tôi cũng ngán, nhưng thật ra anh rất hiền. Hỏi thì nha răng cười ít khi trả lời. Sau này tôi biết thêm câu chuyện thương tâm như sau. Lúc còn nhỏ, chừng 15 tuổi, Nhân phá quá nên mẹ của Nhân là một cán bộ khá cao cấp, bèn gửi Nhân vào trường bộ, tức là nhà tù thiếu niên phạm pháp, để nhờ giáo dục dùm. Kết quả là như vậy. Khi tôi gặp Nhân điên ở trại cổng trời, lúc bây giờ anh đã ngoài 20 tuổi, đặc biệt là nhân điên nhìn rất đẹp trai. Và mặc dù anh ta bị điên, nhưng chẳng bao giờ làm hại ai. Từ sau vụ chặt đầu Hán Còi, vùng thích hợp, vùng chung quanh trại Quyết Tiến này lặng quanh năm nên rất dễ thích hợp để trồng cải bắp. Do đó, trại có một ruộng trồng bắp cải thật mênh mông, cung cấp cho cả tỉnh Hà Tuyên. Công việc nặng nhọc nhất trong đội là gắn nước tiểu hòa với phân người, còn gọi là phân bắc, để tưới rau. Thật thảm thương cho những linh mục lớn tuổi và ốm yếu như linh mục Đinh Cao Thuấn và cha Cao Đức Thuận, nguyên là giám đốc nha tuyên úy công giáo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù ốm yếu và lớn tuổi, các cha hàng ngày cũng vẫn phải xách nước tiểu và bị mấy anh tổ trưởng hình sự đầy đến nơi đến chốn. Linh mục Phạm Ngọc Lan vì lớn tuổi và quá yếu, hơn nữa là bị bệnh phổi và không thể gánh nổi nước tiểu, nên được cho làm việc nhẹ hơn là dẫn trâu cho một người tù khác cày. Những con trâu mới vực nhiều lúc chưa quen, mang ắt cứ dùng dằng chạy tới chạy lui làm ăn tù hình sự, cầm cày phía sau vừa quất trâu vừa chửi người dắt trâu: đủ mẹ thằng già vô tích sự. Riêng cha Cao Đức Thuận vì có cây thánh giá bằng vàng treo trên cổ, anh tổ trưởng Phùng xin ngài không cho nên bị anh ta hành tội. Khi cha Thuận gánh nước tiểu, tổ trưởng Phùng đứng kiểm soát, đợi khi ngài gánh gần đến nơi, anh ta đạp thùng cho đổ và nói là gánh lưng bắt gánh lại. Hết thiên nhiên tới con người, chả quyết tiến lại có hình thức xuất quân lao động theo kiểu hàng đội, tức là đội trưởng sau khi báo số sẽ bắt đầu đếm 1-2, 1-2 như trong một đội quân, thì đội viên trong hàng phải bước đều theo nhịp đếm. Tội nghiệp cho hai linh mục già Thuấn và Lan không bước đều chân nên bị phạt. Buổi trưa khi đội vào trại nghỉ thì hai linh mục già này bị tổ trưởng bắt ra đứng ở giữa sân cạnh nhà ăn để tập bước. Tổ trưởng ngồi trong nhà ăn đếm, hai linh mục già đứng ở ngoài trời nắng chang chang dậm chân tại chỗ tập bước suốt một buổi trưa. Bước sai thì tổ trưởng chửi ra: đủ mẹ mang danh đại tá ngụy mà không biết bước đều. Càng chửi, cha Thuấn lại càng luống cuống bước sai nhịp đếm. Tôi nhìn cảnh đó mà đau xót đoạn trường. Tôi cảm thấy đau, đau cho một kiếp người mang thân phận tù, đau vì tình người bạc bẽo, vì cảnh người hành hạ người, thiện và ác gặp nhau nơi bể khổ, để rồi dường như có kẻ đã mất tính người. Đội tôi do anh Cường cũng là tù hình sự làm đội trưởng. Anh Cường này là người biểu thị quyền uy đội trưởng đến mức tối đa. Lúc đó Cường chừng 30 tuổi, to lớn, mập mạp và trắng trẻo. Lúc nào anh cũng mặc bộ đồ bốn túi may bằng vải của màu áo thủy quân lục chiến miền Nam. Anh ta bước đi thật oai vệ, mặt mày lúc nào cũng nghiêm trang, không mấy khi cười. Có hai anh tù tà lọt đi hai bên. Các anh tù hình sự trong đội gọi anh là ông tướng. Trước kia Cường là bộ đội ngành vận tải, sau đó mưu cướp đoạt mấy xe hàng của quân đội nên bị kết án tù 20 năm. Lúc chúng tôi ở đó thì anh chỉ còn 10 năm vì được giảm án khá nhiều lần. Anh này cai trị tù hình sự dưới tay, không biết khoan nhượng. Anh nào trong đội bị anh hành hạ thì không còn đường nào mà kêu. Tôi nhớ có lần khi đội đang chia thức ăn chiều thì Cường gọi Xuyên già tới. Xuyên lúc đó đã ngoài 50 tuổi, người thấp bé. Vì lớn tuổi nên có biệt danh là Xuyên già. Tôi nghe kể có lần Xuyên phát biểu vì anh Cường không có tiền nên anh ấy không nhiệt tình nhờ cán bộ mua hàng cho đội, vạ miệng hại thân. Câu đó vô tình tới tai ông tướng, và chiều hôm đó Xuyên già đã phải trả giá. Cường nổi giận gọi Xuyên tới và dùng hết sức lực để đánh đá đạp một người tù già như một quả bóng trong chân. Xuyên già quỳ xuống giữa sân lại xin tha, nhưng Cường thuận chân đá một phát, Xuyên bay vào bể cạn. Cường điên tiết ra lệnh cho Xuyên bò ra và tiếp tục đánh cho tới lúc nạn nhân nằm bất động mới cho hai tên tà lọt khiêng lên bệnh xá. Hôm đó một phần Cường nổi giận với chuyên gia, thế nhưng tôi đoán một phần khác cũng là để dằn mặt với mấy anh tù chính trị vừa nhập vào đội của anh. Tuy nhiên suốt thời gian đó chưa lần nào Cường xúc phạm gì tới nhóm tù chính trị chúng tôi. Ngược lại, anh tổ trưởng Phùng có tên là Phùng Điên thì thật là quá đáng. Anh này tội giết người và bị kêu án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân và sau xuống còn 18 năm. Dưới trướng của Lưu Manh. Một đêm, trong lúc họp buồng, Phùng ngồi văng tục chửi đủ mẹ. Mấy người đạp dép anh ta vất lăn lóc giữa lối đi. Thật ra là cha Cao Đức Thuận đạp dép anh ta vì lúc đó ngài rất già yếu và mắt kém. Nghe chửi quá, cha Thuận lên tiếng: buồng thì chật và đông người, và anh vất dép ở lối đi, nên đôi lúc anh em vô tình dẫm lên. Nghe cha Thuận trả lời, anh ta nổi điên. Anh ta muốn dùng dịp này để đay nghiến cha Thuận vì cây thánh giá, nhưng bị từ chối. Thế là anh quát: đủ mẹ, có mắt để làm gì hả? Và sau câu nói đó, anh ta tiếp tục chửi một thôi một hồi, toàn là những tiếng chửi thề tục tĩu nhất. Trong khi ai, khi anh chửi, cha Thuận ngồi chịu trận và khoanh tay, ngồi gục đầu xuống gối. Bên kia anh ta chỉ tay vào cha Thuận quát: đủ mẹ, thằng già đó, ngồi ngẩng đầu lên, đang họp mà ngồi như thế à? Cha Thuận bướng bỉnh đáp lại: anh quyền gì mà không cho tôi cúi đầu? Nghe trả lời, anh ta nổi điên thực sự, nhảy phóc sang nhanh như một con khỉ định hành hung cha Thuận. Nhưng anh khựng lại khi thấy tôi bất ngờ đứng lên, hai bàn tay tôi nắm chặt lại. Thấy tôi đứng dậy, một vài anh em nhóm Nam Hà ngồi bên cha Thuận cũng đứng dậy theo. Anh ta hiểu ngay tình thế nên không dám động đến cha Thuận, nhưng sau đó chửi bới cho đã cơn giận. Để mặc anh ta điên cuồng chửi bới, cha Thuận và chúng tôi ngồi yên, không ai lên tiếng. Tôi theo đội trồng bắp cải được mấy hôm thì được lệnh ở nhà để viết tường thuật, tức là khai báo lý lịch. Có ba người khác cũng ở nhà để cùng viết là các anh Nguyễn Vạn Thọ, nguyên Tổng Thư ký Bộ Tư pháp, anh Lê Văn Khương, nguyên Quản đốc trại tù Côn Sơn, và Phạm Đương Đạt, một thiếu tá thủy quân lục chiến. Vì chỉ có bốn người viết nên không có thủ tục rườm rà như lần khai báo ở trại Nam Hà năm trước. Từ đó hàng ngày, khi đội đi lao động, chúng tôi ở nhà viết luận án dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của một cán bộ giáo dục người Tày là Chuẩn Úy Xiển. Anh ta là một người ít nói và hiền hậu hiếm có trong số cán bộ trong tù. Lúc bấy giờ, tôi ăn uống và sinh hoạt chung với cha Thuận. Mỗi buổi trưa và chiều nhìn cảnh các linh mục già nua lang thang lếch thếch theo đội đi lao động về, tôi thấy thảm sầu làm sao. Chúng tôi mới lên cổng trời chưa đầy một năm, những cái đói và cái đét đã ăn hết thịt mấy người tù, nhất là các linh mục già, chỉ còn chừa lại xương với da. Người nào cũng má hóp chơ xương ra và rất thảm hại. Lúc nhìn những hình hài này, tôi chợt nhớ lại ngày xưa có lần một người ở quê của tôi rộng một hầm cá lóc, vì tắt đìa có nhiều quá nên rộng đó để mà ăn dần. Chừng mấy tháng sau tát hầm bắt cá lên, tôi tới coi và thấy tất cả các con cá gần như chỉ có cái đầu, còn thân và đuôi cá thì dẹp lại nhỏ xíu, trông rất thảm hại và lạ lùng. Vì tôi chưa bao giờ được thấy loại cá bị teo như vậy nên hình ảnh đó lại làm cho tôi nhớ hoài. Lúc ở trại cổng trời, khi nhìn những thân hình những người tù, nhất là các linh mục già, tự nhiên tôi nhớ tới mấy con cá bị rộng trong hầm năm xưa. Có lần tôi thấy mặt mày của cha già Phạm Ngọc Lan bị chầy chụa. Tôi có hỏi tại sao thì cha cho biết là bị trâu đạp, vì hôm đi dẫn con trâu nghe mới vực cày, thằng tù hình sự cầm cày đánh con trâu mạnh quá, nó giật mình phóng tới làm cho cha ngã xuống, bị trâu dẫm lên. Nghe tôi nói mà, tôi nghe nói mà xót xa trong lòng. Cũng trong thời gian viết tường thuật này, có một buổi chiều, chúng tôi nghe tiếng quát tháo và tiếng đấm đá tưng bừng phía bên kia hàng rào bằng ván. Khi ghé mắt nhìn qua, tôi bị tối mắt khi thấy một nhóm rất đông cán bộ quây đánh anh Nguyễn Huy Khoan một cách tàn nhẫn vì anh Khoan trốn chạy trong lúc đi lao động tự giác. Anh đã đi sâu qua khu rừng, chẳng may một cán bộ đi bắn chim phát giác, bắt về dẫn về trại và cho ăn đòn hội chợ. Anh Khoan là một người tù biệt kích. Anh là một người rất tốt, hiền từ, anh nói thật nhỏ nhẹ. Trước kia là tổ trưởng tổ mộc khi tôi còn ở khu ô. Sau khi lên cổng trời vài tháng, chúng tôi nghe nói nhiều về chiến tranh với Trung Quốc. Trong trại có một cái loa phóng thanh đặt ở hội trường, và hàng đêm chúng tôi được nghe tin tức thời sự. Trong các bài bình luận, càng ngày thái độ của chính phủ Việt Nam chống và chửi Trung Quốc càng nặng giọng. Và trong lần học tập chính trị, cán bộ nói nhiều về mộng xâm lăng bành trướng của bá quyền Bắc Phương. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, và trong trại rầm rì tin đồn về chiến tranh sẽ xảy ra. Nếu thực sự có chiến tranh biên giới xảy ra thì chúng tôi là những người chịu ảnh hưởng trước nhất, vì trại Quyết Tiến nằm ở vùng địa đầu giới tuyến, chỉ nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 10 cây số tính theo đường chim bay. Những hôm trời quang mây tạnh, chúng tôi nhìn thấy được dãy núi ở phía bên Trung Quốc. Tâm trạng chúng tôi lúc bấy giờ vừa lo âu, vừa sợ lại vừa mừng, nhưng cũng chỉ biết phó thác số phận của mình cho trời. Trong thời gian này, đội vẫn đi lao động ở bên ngoài, và bốn người chúng tôi cũng vẫn ngồi nhà để viết tường thuật. Ngày phục sinh. Tới tháng 7 năm 1978, tình hình biên giới Việt Hoa đã trở nên rất căng thẳng. Thỉnh thoảng chúng tôi có nghe thấy tiếng Đại Bắc bác từ xa phía biên giới Trung Quốc vọng về. Mấy anh tù hình sự đi lao động tự giác ở bên ngoài về thì cho biết đó là quân đội Trung Quốc tập trận. Vì trại này nằm cách biên giới không xa nên tiếng súng lớn nghe rất rõ. Ban ngày thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy máy bay chiến đấu bay lượn trên vùng trời khu vực trại tù. Những hiện tượng này cho phép chúng tôi phỏng đoán sắp có chiến tranh xảy ra. Suốt trong tháng 7 đó, tất cả tù nhân chúng tôi ngày Chủ nhật được lệnh đi đào giao thông hào cách ngoài trại một đồi. Chúng tôi đào chiến hào khá dài, bề ngang 2 mét, sâu cỡ đầu người. Khi công tác này bắt đầu, chúng tôi có cảm giác như đã ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. Nhiều người bàn ra tán vào về cái giao thông hào rộng và sâu này. Có những lần chúng tôi nghe được cán bộ giải thích đào như thế để ngăn châu bò của dân vào phá hoại màu hoa màu của trại. Có kẻ nói để lực lượng vũ trang của ta chống cự khi quân đội Trung Quốc tràn qua biên giới. Nhưng trong thâm tâm tôi thì vẫn nghĩ biết đâu những người chủ trương đào hầm này lại có một ý đồ khác. Ý nghĩ này tôi không tiện nói ra, nhưng nó ám ảnh tôi không lúc nào nguôi. Ngày 2 tháng 8 năm 1978 là một thời điểm đáng ghi nhớ trong đời tôi. Chiều hôm đó, trước giờ xuất quân đi lao động, có tiếng cảng tập họp lên hội trường. Khi nghe tiếng cảng, tôi có linh tính rất mạnh là có một biến cố gì quan trọng. Sau khi tập hợp xong, ông trại trưởng lúc bấy giờ vẫn còn là Đại úy Lãng thông báo để tạo điều kiện cho việc cải tạo thuận lợi hơn. Bộ Nội vụ đã quyết định đưa số tù nhân của trại về miền xuôi. Vừa nghe đến đó, cả hội trường vỗ tay, la lối vang dậy. Một nỗi mừng quá lớn bộc phát tự nhiên, làm không ai kềm hãm được nỗi vui trong lòng. Cứ phải la hét, cứ phải nói, cứ phải nhảy nhót, cứ phải vỗ tay, cứ phải quay sang bắt tay người này, vỗ vai người khác. Tôi ngồi thử ra trong trạng thái vui mừng, tột độ, chỉ biết âm thầm nói câu, con tạ ơn Chúa. Tôi không ngừng cầu xin Chúa che chở trong cơn khó khăn. Tôi biết rằng có thể đó là một trong những ngày vui nhất của cuộc đời tôi cho đến lúc này. Phải mất một hồi lâu, cán bộ mới vãn hồi được trật tự để ông trại trưởng tiếp tục nói. Nhưng hình như không ai trong chúng tôi còn muốn nghe gì thêm nữa. Đối với chúng tôi, chỉ cần biết được rời khỏi trại cổng trời là đã đủ rồi. Không cần biết là sẽ đi về đâu, ở trại nào, chuyện đó tính sau. Vì ra khỏi cổng trời có nghĩa là còn hy vọng được sống. Sau đó ông trại trưởng phổ biến thêm thời giờ và chi tiết của cuộc chuyển trại. Tôi nghe nhưng không chú ý lắm, vì trong 3 năm qua tôi đã chuyển trại 6 lần và biết tất cả những gì phải làm. Chiều hôm đó, cán bộ xiển vào thu bài viết. Tôi bảo đang viết dở dang. Anh ta bảo như thế không cần thu, và tôi chấm dứt việc khai báo tại trại, quyết tiến từ đó. Trong đêm cuối cùng của trại cổng trời, tôi thấy quên hết mọi ưu phiền, và lạ lùng hơn nữa là thấy như không phải là đang ở tù. Nếu từ trước nay trại cổng trời đồng nghĩa với một thứ tử địa, thì bây giờ tôi thấy nó chỉ còn là một nơi ghi lại một phần kỷ niệm của đời tôi như bao nhiêu nơi khác. Từ nay trại cổng trời không còn hiện diện trong tôi như một nhân tố tiêu diệt, mà chỉ còn là một nơi giúp cho tôi đụng chạm tới sự nghiệt ngã của thiên nhiên, cảnh khổ của tù, hành hạ tù, và nhất là bóng dáng của thần chết. Mình mặc áo choàng đen, người không có chút thịt, chỉ có xương, tay cầm liềm hái, đang từng bước đi đến. Hôm sau là một ngày rất đẹp trời, lại nắng ấm, một ngày thời tiết đẹp hiếm có ở vùng này. Tôi có cảm tưởng vui, vì tôi cho rằng vị thần coi thời tiết thấy hối hận vì đã đối xử quá tệ bạc với chúng tôi trong suốt 8 tháng qua, và hôm nay đã là một cử chỉ đẹp, xem như là một món quà tạ lỗi trước lúc chia tay. Mọi người tù được điều lên xe. Tôi bị còng dính với một anh bạn, và chúng tôi ngồi chen chúc trong xe. Dù có chật chội nhưng tôi cũng không lấy thế làm phiền. Khi xe ra khỏi trại một đỗi và từ trên đỉnh núi cao chậm chậm đổ dốc, tôi nhìn xuống thấy những vầng mây trắng vướng chân vào lưng chừng núi. Những đám mây trắng lững lờ bên dưới rất xa, có lẽ phải dưới xe tôi đến hàng nghìn thước. Cảnh này đẹp một cách lạ lùng, vẻ đẹp thần tiên cứ như mơ, làm tôi mê mải ngắm nhìn. Lúc ngồi trên cao nhìn xuống những đám mây lững lờ trôi tít trên trời bên dưới, tôi chợt hiểu hết ý nghĩa hai tiếng cổng trời mà một người giàu óc tưởng tượng nào đó đã dùng để gọi trại quyết tiến mà chúng tôi vừa từ giã ra đi.